bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1391, cùng Thái Y đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đem sinh mệnh chi quang rót vào Vệ Thanh thể nội về sau. Vệ Thanh cũng không có lập tức tỉnh lại, vẫn ở vào hôn mê trạng thái. Hắn tuyệt không lo lắng, bởi vì hệ thống từ trước đến nay là đáng tin, chẳng qua là cần chút thời gian mà thôi. Thế nhưng là chờ tại cửa ra vào Hán Vũ Đế lại là đã sớm đã đợi không kịp. Thậm chí có người ở một bên một mực nói Diệp Thần đã trốn. Người tới, đem cửa mở ra cho ta. Hán Vũ Đế lại cũng có chút không ở lại được nữa. Mở miệng nói ra, nghe tiếng, rất nhanh đi tới hai cái thị vệ đem cửa cho đẩy ra. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng cửa phòng bị khóa lấy. Sử rất đại lực khí. Bất quá khổ cực phát hiện cái kia cửa phòng căn bản cũng không có khóa. Bởi vì dùng lực mạnh hơn, hai người đem cửa phòng đẩy ra sau trực tiếp ngã đi vào. Diệp Thần cũng là bị sau lưng tiếng vang giật nảy mình. Vội vàng quay đầu nhìn, lại phát hiện là hai cái nằm dưới đất thị vệ. Hán Vũ Đế không nghĩ tới Diệp Thần lại còn đợi trong phòng. Không khỏi trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Suy nghĩ một chút vừa mới mọi người nói với hắn lời nói. Diệp Thần hoàn toàn chính xác có chạy trốn lý do. Nhưng là bây giờ người vậy mà liền đứng ở trước mặt hắn. Cái này khiến Hán Vũ Đế không khỏi trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Người lại còn tại. Hán Vũ Đế không khỏi đem ý nghĩ trong lòng thốt ra. Bệ hạ, người cảm thấy ta không ở nơi này. Sẽ còn ở đâu? Diệp Thần không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại. Trong lòng của hắn rõ ràng Hán Vũ Đế ý nghĩ. Còn có bên ngoài gian phòng đứng đấy những người kia ý nghĩ trong lòng. Bọn họ khẳng định sẽ cho là mình mượn cơ hội chạy trốn. Mọi người thấy Diệp Thần vậy mà đứng ở nơi đó. Cũng là một trận kinh ngạc. Diệp Thần, Vệ Thanh thế nào? Hán Vũ Đế vội vàng rời đi đề tài nói ra. Quảng cáo. Hắn dù sao cũng là hoàng thượng, tổng không có thể trước mặt của mọi người đem trong lòng nghi ngờ nói ra đi. Đây cũng là có hại hình tượng của hắn. Ta đã đối vết thương trên người hắn tiến hành trị liệu. Bất quá còn không có tỉnh, cần lại đợi lát nữa. Ta thì cáo từ trước. Diệp Thần nhìn lấy Hán Vũ Đế nói ra. Diệp Thần biết hệ thống thương thành đồ vật nhất định không là phàm phẩm. Khả năng có thể trị liệu tốt Vệ Thanh. Hắn đã bỏ ra 1 ức mua cái kia sinh mệnh chi quang. Đồng thời đem vật này rót vào Vệ Thanh thể nội. Khẳng định là có hiệu quả. Mà lại Diệp Thần đã hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng nhiệm vụ. Căn bản cũng không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cho nên muốn lấy vẫn là mau đi trở về đi. Tỉnh Tô Uyển Nghi bọn họ chờ sốt ruột. Không đợi Hán Vũ Đế nói chuyện. Một tên thái y lại là một mặt trêu tức nói ra. Bệ hạ, ngàn vạn không thể thả người này đi. Đều đã thời gian dài như vậy. Thế nhưng là đại tướng quân còn không có tỉnh. Có thể thấy được hắn căn bản cũng không có trị liệu tốt đại tướng quân vết thương trên người. Bệ hạ, nếu như ngươi không tin, có thể nhìn xem đại tướng quân trên thân còn có thương tổn sao? Diệp Thần mở miệng nói ra. Nghe được Diệp Thần, Hán Vũ Đế vội vàng đi đến Vệ Thanh trước mặt. Nhìn kỹ hắn trước đó thụ thương vị trí. Thần kỳ là vậy mà những cái kia vết sẹo toàn đều biến mất không thấy. Mà lại Vệ Thanh trên thân cũng không có trước đó như thế nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thần kỳ, thật là quá thần kỳ. Hán Vũ Đế khó có thể tin nói. Nghe được Hán Vũ Đế nói như vậy, mọi người cũng đều duỗi cổ muốn tìm tòi hư thực. Cũng là phát hiện một màn thần kỳ này. Diệp Thần, ngươi thật là quá lợi hại. Ta muốn trọng thưởng ngươi. Hán Vũ Đế vừa cười vừa nói. Bệ hạ, cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Ta hiểu rõ một loại dược cao là có thể để người ta tiêu trừ vết thương trên người. Ta phỏng đoán hắn dùng chính là cái này. Mấu chốt là đại tướng quân cần tỉnh lại mới có thể a. Tên kia thái y mở miệng lần nữa nói ra. Diệp Thần không rõ ràng đến cùng là nơi nào đắc tội cái này thái y, vì sao 5 lần 7 lượt cùng hắn đối nghịch đâu. Kỳ thật cái này thái y chỗ lấy nhằm vào Diệp Thần. là bởi vì hắn biết được Diệp Thần vậy mà chữa khỏi Hán Vũ Đế ăn không vô đồ vật tật xấu này. Phải biết lúc trước hắn nhưng là dùng rất nhiều biện pháp. Cho Hán Vũ Đế mở rất nhiều thuốc đều không dùng. Đã Diệp Thần chữa khỏi tật xấu này, cái kia tất nhiên là phải bị Hán Vũ Đế trọng dụng. Nếu như lại chữa khỏi Vệ Thanh Đại Tướng Quân, như vậy Diệp Thần sẽ là Hán Vũ Đế bên người hồng nhân. Địa vị của mình đem lại nhận uy hiếp. Đã như vậy, người khắp nơi nhằm vào ta muốn chết. Cái kia cũng đừng trách ta. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Diệp Thần từ trước đến nay là không chủ động trêu chọc người khác. Thế nhưng là một khi người khác trêu chọc hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bệ hạ, đã ngài như thế không yên lòng vậy ta liền chờ Vệ tướng quân sau khi tỉnh lại đi. Diệp Thần nhìn lấy Hán Vũ Đế nói ra. Nghe được Diệp Thần, Hán Vũ Đế nỗi lòng lo lắng buông xuống. Kỳ thật hắn cũng là có ý nghĩ này. Dù sao hiện tại Vệ Thanh vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn cũng là có chút bận tâm sợ hãi Vệ Thanh sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Hán Vũ Đế nhẹ gật đầu. Vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền Diệp Thần. Nhìn đến Hán Vũ Đế đối Diệp Thần thái độ khách khí như thế. Thái y trong lòng càng thêm ghen ghét. Hắn thề mặc kệ dùng cái gì biện pháp. Vị này thái y, đã ngươi như thế không tin y thuật của ta. Vậy không bằng chúng ta thì đánh cược. Nếu như Vệ tướng quân tại một nén nhang bên trong tỉnh lại. Ngươi liền muốn thừa nhận chính mình y thuật không được. Tài nghệ không bằng người. Từ đó rời đi thái y viện như thế nào? Diệp Thần nhìn lấy tên kia khiêu khích thái y nói ra. Không có vấn đề. Nhưng nếu như muốn là Vệ tướng quân không có tỉnh lại đâu? Thái y mở miệng hỏi. Cái kia vô cùng đơn giản. Liền để bệ hạ trị cái chết của ta tội. Diệp Thần mở miệng nói ra. Tốt, một lời đã định. Thái y một mặt xấu cười nói. Bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm. Hắn biết giống Vệ Thanh dạng này căn bản liền không khả năng chữa cho tốt. Dù sao cũng là đánh nhiều năm như vậy trận chiến vết thương trên người không ít. Mặt ngoài thương tổn căn bản cũng không tính toàn là cái gì vấn đề. Mấu chốt là nội bộ thương tổn đây chính là không tốt trị. Thời gian chậm rãi qua đi. Tất cả mọi người nhìn lấy nằm ở trên giường Vệ Thanh. Không có người tin tưởng Vệ Thanh có thể tỉnh lại. Mọi người đều biết Vệ Thanh bởi vì tác chiến nguyên nhân đã sớm thương tới ngũ tạng lục phủ. Đó cũng không phải là muốn một y liền có thể y tốt. Quảng cáo. Xem ra cái này Diệp Thần hôm nay là chết chắc. Ai bảo hắn không biết lượng sức nhất định phải tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Coi như hắn không tiếp, cũng là không sống được đó a, đúng vậy a. Bất quá chỉ là vì trì hoãn thời gian đi. Dù sao đều là chết. Mấy tên quan hệ không tệ các đại thần cùng nhìn nhau lấy. Không ngừng dùng trong lòng nói. Bọn họ đều đã kết luận Diệp Thần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí nhìn Diệp Thần biểu lộ cũng là có chút tiếc hận. Tuổi còn trẻ thì bởi vì chính mình cuồng vọng tự đại mà đã mất đi sinh mệnh. Cũng thật là làm cho người cảm thấy có chút đáng tiếc a. Diệp Thần chỗ lấy sẽ nói một nén nhang cũng là bởi vì hệ thống nói với hắn. Lại có không đến thời gian nửa tiếng Vệ Thanh liền có thể tỉnh lại. Cổ đại thời gian một nén nhang cũng chính là hiện đại nửa giờ. Mặt ngoài nhìn Vệ Thanh thân thể không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có Diệp Thần biết sinh mệnh chi quang chính đang không ngừng chữa trị Vệ Thanh ngũ tạng lục phủ. Chỉ cần chữa trị hết về sau Vệ Thanh liền sẽ tỉnh. Hán Vũ Đế nhìn lấy một mực không có tỉnh lại Vệ Thanh. Không khỏi nhíu mày, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.